Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack. Chương 3, góc truyện audio.com. Đinh, hệ thống đột nhiên nêu lên. Có bằng hữu từ phương xa tới. Lại có tân khách đăng môn chúc mừng. Cùng nhau ngồi vào vị trí. Mô, ra, A theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy đã có hai người cùng nhau đi vào. Cười đứng ở cửa, hướng hắn chắp tay. Chúc mừng hai vị tân hôn vui vẻ. Áo trắng nam tử, hồng y nữ tử, phong tư lỗi lạc, sóng vai mà đứng, lộ vĩ vi vi, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử o, o tiếu nại hà, cuối cùng cũng kịp, lão tam, tam tẩu, cố không quan tâm đến lời nói bỡn cợt của vi vi. Mô, ra, ai nhìn thấy bọn họ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thân thiết nha. Lập tức nhào tới ôm lấy áo trắng nam tử. Các người cuối cùng cũng đến. O, GT, cách chương.